Grasa, tớ thích cậu, chương 7, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày nhập học của nó versus trường mới. Nó đã dậy rất sớm để chuẩn bị. Nó chuẩn bị xong rồi bước xuống nhà versus bộ đồng phục trường. Bộ đồng phục áo sơ mi trắng cổ viền sọc đen và váy dài qua đầu gối màu xanh đen. Nó bước tới chỗ ba NS đang đứng. Ba nó thấy nó liền dẫn nó ra xe và chở tới trường. Bước tới trường nó liền đứng đơ ra. Trường nó theo học là trường Ruby, ngôi trường The City thiết kế theo kiểu Anh. Trường này chỉ dạy cho các người giàu có vào học. Lớp nó học là LP6, một là LP chọn. Bước vào LP nó tiến xuống chỗ ngồi cuối LP ngồi xuống. Cô giáo bước vào cất giọng nhẹ nhàng NS, chào các em, cô tên là Nguyễn Hồng Bay H, cô sẽ bầu cán sự LP. LP trưởng Lâm Nhật Phong, cả LP quay qua nhìn vào LP trưởng, mấy đứa con gái hét ầm lên trừ nó ra vì nó đã gặp hắn trước đó rồi. Cô NS tiếp LP phó học tập là BN. Trịnh Phương Thảo, LP phó văn thể Mỹ Vương Nhật Ánh. Lần này bọn nó lại nhìn vào nó và bọn con trai CX là sùm lên mà mặc nó vẫn cứ vô cảm. Cô lại tiếp tục NSLP trật tự Nguyễn Hoàng Bích Chi, bọn nó lại la hét thêm lần NX. Cô vẫn tiếp tục NS tiếp LP phó lao động Lê Nhật Cường, bọn nó lại la hét thêm lần NX. Có đứa còn ban cán sự LP toàn trai đẹp gái xị cô. Và cô tiếp tục xếp chỗ LP phó văn thể Mỹ và LP phó trật tự ngồi ở bàn gần cuối dãy giữa, còn LP trưởng LP phó lao động ngồi sau hai BNLP phó. Còn LP phó học tập thì ngồi bàn hai dãy giữa nha. Cô xếp chỗ xong hết thì cô đã quay qua nó BT, chuyện bình thường thì nó sẽ cô trả lời, nhưng đối versus cô nó lại trả lời và NSCX nhiều hơn bình thường. Hai người đằng sau đã quen biết lâu rồi nên CX cô NC nhiều cho lắm. Các tiết học cứ thế mà trôi qua, nhưng bù lại gió nó đã kiếm The Siêng BN hộp ý versus MK và CX dã lên kế hoạch qua nhà nhau chơi. Cách chương.